quân chính tam thiếu đừng quá phận. Chương 27, một chút tình thú cũng không có. Góc truyện audio.com, mới nghe thấy âm thanh tà ác 10 phần của Nguyễn Thiếu Giật. Giản Trang đang sửa sang lại văn kiện, không nhịn được toàn thân run run một cái. Lúc này mới mấy giờ hả? Cái đuôi hồ ly của Nguyễn Thiếu Giật lại lộ ra rồi. Tay cầm văn kiện căng thẳng một lát, Giản Trang thừa dịp tóc mái che giấu, hung hăng nhìn vị trí ngồi của Nguyễn Thiếu Giật. Sau khi liếc anh một cái, Giản Trang quyết định không quan tâm những lời vừa rồi, làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục công việc. Cầm tài liệu còn lại xem mấy lần, cất vào túi sách, chị dâu, người ta nhớ chị mà. Bên này, Nguyễn Thiếu Giật không thấy Giản Trang trả lời, vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dài giọng nói. Giọng nói mềm mại mang theo một phần mập mờ, hai phần mê hoặc thuộc về phái nam. Người này, muốn diễn tuồng gì vậy? Giản Trang hoàn toàn bỏ ngoài tai, như không có chuyện gì kẹp túi sách ở cạnh hông. Cung kính với người đàn ông trước mặt nói, Tổng Giám Đốc, tài liệu cũng đã chuẩn bị xong, anh còn có cuộc hẹn với Tổng Giám Đốc công ty Đôn Hoàng là Hứa Kiến Nghiệp. Hôm nay là ngày đi khảo sát thực địa hai công trình. Mời xuống xe, cát, Nguyễn Thiếu Giật lập tức hạ môi, khó chịu quẹt mồm, âm thanh cả lơ phất phơ lầm bầm, đồ cổ hủ, một chút tình thú cũng không có, ngay cả đùa giỡn cũng không. Uổng công tôi có ý tốt chuẩn bị quà tặng cho cô. Đền bù việc cô bị chấn thương sọ não khổ sở. Cấp trên tốt như tôi ở đâu tìm ra chứ? Một nhân viên mới đi làm không có mấy ngày. Có ai dám tùy tiện xin nghỉ? Cho dù là phát sốt 40 độ, trời có sụp xuống, cũng phải chống đỡ đến làm. Cô xem một chút, cấp trên như tôi thật tốt với cô. Cô gọi một cuộc điện thoại, tôi liền cho cô nghỉ rồi. Còn chuẩn bị quà tặng cho cô, sao một chút cảm kích cũng không có. Giản Trang nhìn Nguyễn Thiếu Giật, khuôn mặt thanh tú nhàn nhạt mỉm cười. Đối với mấy lời lầm bầm làm như không nghe thấy, nghiêm trang nói, Tổng Giám Đốc, quên nói cho anh một việc. Vừa rồi thư ký của Tổng Giám Đốc Hứa gọi điện thoại tới. Nói là đang trên đường đi tới hai công trình, anh xem, có phải là nên tranh thủ thời gian không? Cái gì, người đàn ông kia đang trên đường đi, không đợi Giản Trang trả lời. Nguyễn Thiếu Giật đã vỗ bàn, lập tức từ trên ghế ngồi nhảy lên, vẻ mặt không đứng đắn lập tức biến mất, mắt trợn tròn, giống lớn một câu, sao cô không nói sớm, rất xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi thấy anh vẫn đang lầm bầm lầu bầu, cho là anh cũng không gấp gáp. Giản Trang mặt không biểu tình giải thích, con ngươi lại sáng ngời dị thường. Đáy mắt hiện lên sự vui sướng khi người khác gặp họa. Hơn nữa 10 phút trước, tôi đã nhắc nhở anh chuẩn bị lên đường rồi. Là anh vẫn ngồi trên ghế, không nhúc nhích, còn mạnh miệng, cô còn lý luận đúng không? Nguyễn Thiếu rất giận dữ mắng mỏ, lập tức tỏa ra khí thế của Tổng Giám Đốc, quanh thân tản ra hơi thở mạnh mẽ, vẻ mặt thư giãn vừa rồi giờ không tìm thấy chút nào. Nhìn chằm chằm Giản Trang, mắt lạnh cơ hồ có thể phủ lên Giản Trang một tầng băng. Rất xin lỗi Tổng Giám Đốc, hôm nay tôi sai rồi. Giản Trang thức thời cúi đầu, dùng thái độ của nhân viên, thấp giọng nói, Tổng Giám Đốc, bây giờ xuống lầu lên đường, đi nhanh, vẫn có thể đến khu công trình đúng giờ. Sẽ không bị muộn, sẽ không làm chậm trễ hành trình. Hừ, Nguyễn Thiếu giật lạnh lùng hừ một tiếng, một cước đá văng ghế xoay sau lưng. Không nói một lời, sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Giản Trang xách túi, theo sát phía sau, cách chương.